tuyệt đối là di tích do thiên đế lưu lại, bên trong khẳng định có công pháp tu luyện của thiên đế. Lão tử nhất định phải tìm tới đó. Có công pháp của thiên đế, lại thêm cửu u bí lục của cửu u ma đế, hai đại truyền thừa của tam đế mạnh nhất thượng cổ vào trong tay, thiên hạ còn ai là đối thủ của lão tử nữa chứ? Lần này đoạt xá trọng sinh, không lỗ mà. Ai có thể ngờ, di tích của cao thủ đế cấp lại xuất hiện ở phàm giai. Trác Phàm thực muốn cất tiếng cười to, nhưng thấy có Long Cửu cũng chỉ có thể cố nhịn. Nói chuyện với Long Cửu suốt một ngày, sau khi Trác Phàm biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, thì cung cung kính kính đưa tiễn hắn đi. Sau đó quyết định bế quan một tháng để điều dưỡng. Trong một tháng này, anh không gặp ai, chỉ bình tâm tĩnh khí trị thương. Có Long Cửu đưa tứ thuốc trị chữa thương. Thương thế của anh không tới 10 ngày đã khỏi, chỉ tiếc thương thế của huyết anh nặng hơn, phải hơn 20 ngày sau mới có cơ bản khôi phục. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Trác Phàm mở cửa phòng thư giãn gân cốt. Không khí mới mẻ đã lâu làm cho anh sảng khoái tinh thần. Mà lại, trong mấy ngày cuối, anh và bản mệnh huyết anh cũng đều đột phá đến tụ khí ngũ trọng. Tính ra, lần bị thương này cũng không coi là quá thua thiệt. Chỉ là hai trưởng lão U Minh Cốc Thiên Huyền Cảnh với một thân tu vi cường hãn cứ như vậy mà chết đi một cách vô ích. Thật quá mức đáng tiếc. Nếu như có thể, anh thực sự muốn hút cạn nguyên lực của bọn họ. Nếu được như vậy, bây giờ anh không chỉ là tụ khí ngũ trọng, có khi đã đột phá lên đoán cốt cảnh cũng nên. À, là Trác quản gia, cách đó không xa. Tiểu Thúy nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện, không khỏi sững sờ kêu lên, ngay sau đó quay người chạy mất. Trác Phàm giật mình, cảm thấy kỳ lạ, bàn tay bất giác sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ mình bế quan xong thì gương mặt thay đổi gì sao? Làm sao tiểu cô nương này vừa nhìn thấy mình liền xoay người chạy biến như vậy chứ? Mình cũng không phải là quái vật ăn người gì cả, có cái gì đáng sợ đâu chứ? Rồi rất nhanh, anh liền nghĩ thông suốt. Chắc là lúc trước mình bắt Tiểu Thúy về, rồi một phen hành động quá mức thô lỗ, còn xé cả y phục của người ta, làm Tiểu Thúy lưu lại ám ảnh tâm lý, giống như lúc trước kia anh cứ đánh Lạc Vân Hải vậy. Người tới đây, Trác Phàm cười khổ. Trước kia có phải là mình đã quá mức thô bạo với hai đứa nhỏ này hay không? Trác huynh đệ, ngươi lành thương rồi sao? Lúc này bàn thống lĩnh lại xuất hiện kêu lên, lão bàn. Trác Phàm cười lớn, cất bước đi đến. Bàn thống lĩnh xem như là người bạn thứ nhất của anh, một tháng không gặp nên khá nhớ. Nhưng mà bàn thống lĩnh vừa định đến ôm Trác Phàm thì sắc mặt lại hơi đổi, giống như là nhớ tới cái gì đó, cũng lập tức quay người chạy đi. Lần này thì Trác Phàm đã triệt để sửng sốt. Tiểu Thúy thì còn dễ hiểu, sao ngay cả lão bàn cũng cắm đầu bỏ chạy vậy chứ? Trác Phàm nhíu mày khó hiểu, nghĩ một lát nhưng vẫn chẳng hiểu ra sao. Tuy lúc anh chiến đấu với người khác luôn có thể liệu dịch tiên cơ, nhưng đó là lúc anh luôn xác định được một việc, đó là mỗi một người hành động nhất định mang một lợi ích cùng mục đích nào đó. Thế nhưng biểu hiện của lão bàn làm cho anh buồn bực. Mình đâu có làm chuyện gì thương tổn tới lão ta. Anh không cần, hắn ta không cần phải sợ hãi mình, nhưng hắn đã không hoảng sợ, thế tại sao nhìn thấy mình rồi bỏ chạy chứ? Trác Phàm không nghĩ ra, liền lắc lắc đầu không nghĩ nữa. Anh là ma hoàng, là người làm chuyện lớn, không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà phiền lòng. Lúc anh muốn bước đi, Lâm Vũ Định chợt xuất hiện, trong tay còn mang một hộp cơm, đằng sau nàng còn có Tiểu Thúy. Tiểu Thúy chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn về phía Trác Phàm. Làm cái quỷ gì vậy chứ? Trác Phàm đứng bất động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Vũ Định dịu dàng bước lên, không giống như nhanh chóng quyết đoán như ngày thường, mà có cảm giác như con chim non muốn nép vào người khác. Lúc nhìn Trác Phàm, gương mặt cũng nổi lên từng tia đỏ bừng. Các quản gia, cảm tạ ngươi ngày đó cứu ta, đây là chút tâm ý của ta, xin ngươi hãy nhận lấy. Nói rồi Lôi Vũ Định đưa hộp cơm tới. Trác Phàm nghi ngờ tiếp nhận, từ từ mở ra. Ngay lập tức một mùi vị thơm nức hoàn toàn bao trùm lấy anh. Trong đó có một lòng thức ăn được bày biện tinh xảo, vừa nhìn liền biết rất dụng tâm làm ra. Thơm quá. Trác Phàm không khỏi khen một tiếng, nhìn Lôi Vũ Định. Mua ở đâu vậy? Phong Lâm Thành có quán cơm nấu ăn ngon như vậy sao? Mua gì chứ? Tiểu Thúy vọt ra, dí dỏm cười duyên. Đây là tiểu thư nhà ta mỗi ngày luyện tập làm ra đó, chỉ chờ ngày Trác quản gia xuất quan rồi thưởng thức. Hả? Mỗi ngày sao? Trác Phàm bây giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi Tiểu Thúy vừa nhìn thấy anh thì liền cắm đầu bỏ chạy, thì ra là chạy tới báo tin cho Lôi Vũ Định. Bởi vì Lôi Vũ Định không biết khi nào anh xuất quan, cho nên mỗi ngày đều muốn chuẩn bị thức ăn thật tốt để chờ anh ra. Phần kiên trì này xác thực làm cho anh cảm động. Trác Phàm gật đầu cảm nhiên nói, người có lòng rồi, phần lễ vật này ta nhận. Lôi Vũ Định có hơi đỏ mặt, cúi đầu không dám nâng lên nữa, lẩm bẩm. Trác quản gia vừa mới khôi phục thương thế, cần điều dưỡng thân thể, hay là ngươi ăn nhanh đi, lạnh không tốt đâu. Ừ, nói đúng đó. Trác Phàm gật đầu, cầm hộp cơm vào trong phòng. Dù sao một tháng này anh không ăn uống gì, với tu vi tụ khí cảnh như bây giờ thì đúng là đói. Lôi Vũ Định mang Tiểu Thúy ngượng ngùng đi vào, trong hai mắt tản ra vẻ ôn nhu. Nhưng Trác Phàm còn chưa kịp đưa đồ ăn vào miệng thì một loạt tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài. Bóng hình xinh đẹp yếu điệu của Lạc Vân Thường xuất hiện trước cửa phòng, phía sau nàng là bàn thống lĩnh. Trác Phàm nhìn về phía tay nàng, thế mà cũng là một hộp đựng thức ăn. Không ngờ đã có người đưa bữa ăn sáng cho Trác quản gia, vậy là ta lo lắng uổng rồi. Lạc Vân Thường nhìn thấy hộp cơm đặt trên bàn Trác Phàm, ánh mắt liền giống như là một thanh lợi kiếm. Hôm nay làm sao nha đầu này phản ứng lớn như vậy chứ? Trác Phàm không khỏi nghi hoặc vạn phần. Khi anh nhìn về phía bàn thống lĩnh sau lưng Lạc Vân Thường, lại chỉ thấy ánh mắt lực bất tòng tâm của lão bàn, càng làm cho anh cảm thấy kỳ quái. Âm một tiếng, Lạc Vân Thường đặt mạnh hộp cơm đến trước mặt Trác Phàm, nở một nụ cười khó làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Trác quản gia, đây là chút âm ý bản tiểu thư, chút tâm ý bản tiểu thư đích thân làm cho ngươi, hy vọng ngươi bảo trọng thân thể. Thế nhưng ta đã có rồi, ta cũng không phải là thùng cơm, không cần phải ăn nhiều như thế đâu. Trác Phàm nhún nhún vai, tính là đẩy hộp thức ăn trở về, lại bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát ý như có như không. Dương mắt nhìn lại, đã nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Lạc Vân Thường nhìn mình chằm chằm. Để ta ăn cả hai phần. Không hiểu sao Trác Phàm vậy mà bình sinh lần đầu tiên lùi bước, ngay cả chính anh cũng không biết anh đang bị sao nữa. Chỉ là cảm thấy nếu như mình không làm như vậy, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế rồi anh mở hộp cơm của Lạc Vân Thường ra, lại nhìn một nửa thức ăn đều đã bị chảy đen. Ê, ta thấy hay là ta ăn cái này đi. Trác Phàm chỉ sang hộp cơm của Lôi Vũ Đình. Lôi Vũ Đình liền nở nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng mà tay Trác Phàm còn chưa đưa tới, Lạc Vân Thường đã đập mạnh hộp cơm thêm lần nữa, vẻ mặt u oán nhìn anh. Ngươi vừa mới nói được mà, ngươi dùng cả hai phần đó. Trác Phàm nhìn lại chỗ thức ăn khét lẹt của Lạc Vân Thường, nhất thời do dự, nhưng nhìn ánh mắt dưng dưng đầy mong chờ của nàng, Trác Phàm thực sự không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu. Tốt, thôi cùng ăn cả hai phần vậy. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường liền vui vẻ, ánh mắt cong thành một vầng loạn nguyệt. Lôi Vũ Đình lại khinh thường bĩu môi. Ăn của ta trước. Lạc Vân Thường vội vàng nói, không, ăn của ta trước. Lôi Vũ Đình chặn lại nói. Ánh mắt hai nữ tử chiếu thẳng vào nhau, bên trong như có điện quang nhấp nháy. Trác Phàm buồn bực, trước lúc anh bế quan, hai người này đâu có đến mức đó. Làm sao mới không lâu đã như thành nước với lửa như thế này? Anh cũng không rõ hai người biến thành như bây giờ, rốt cục là bởi vì người nào chứ? Từ trước tới trước, ném trước, ta ném của Lôi cô nương trước. Trác Phàm khoát tay nói, rồi ăn một miếng của Lôi Vũ Đình. Lôi Vũ Đình nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi cảm nhận của anh. Trác Phàm dựng thẳng lên ngón tay cái, lớn tiếng khen, tay nghề tốt lắm. Ngay vậy Lôi Vũ Đình lập tức cười tươi như một đóa hoa. Bên cạnh Tiểu Thúy ngẩng đầu lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta 10 tuổi đã có thể xuống bếp, toàn bộ Phong Lâm Thành không ai có tay nghề vượt qua tiểu thư nhà ta cả. Lôi Vũ Đình ngượng ngùng nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Lão Vân Thường không khỏi quệt miệng nói ra, Trác Phàm, mau thử của ta. Trác Phàm gật đầu ăn một miếng trong khay được thức ăn của Lạc Vân Thường, nhưng vừa đưa vào trong miệng lại không chút do dự phun thẳng ra ngoài. Độc dược còn ngon hơn thứ này đó. Trác Phàm không chút lưu tình nói ra, ngay sau đó cầm lấy hộp cơm của Lôi Vũ Đình, ta vẫn nên ăn cái này đi. Nghe thế Lôi Vũ Đình cười đến nở hoa, Lạc Vân Thường thì rưng rưng nước mắt. Wow, thơm quá đi. Lúc này Lạc Vân Hải xông đến quát to kinh hỉ nói, Trác đại ca, người xuất quan rồi còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, cho bé một miếng đi. Đi chỗ khác chơi, ăn cái của tỷ tỷ người đấy. Trác Phàm vẫy tay đuổi Lạc Vân Hải đi. Lạc Vân Hải u hoa nói, tỷ ta có biết nấu nướng đâu chứ, ngay cả phòng bếp ở đâu tỷ ấy cũng không biết. Vừa mới nói xong, Lạc Vân Thường liền cầm lấy hộp cơm chạy một mạch ra ngoài. Mọi người còn có thể thấy rõ những giọt nước mắt rơi trên đất. Ta nói sai cái gì sao? Lạc Vân Hải nghi ngờ nhìn mọi người. Người đã không sai, chỉ là không đúng lúc. Trác Phàm vừa ăn vừa nói, ta đi tìm Long Cát một chuyến, các ngươi ở lại đây, đừng đi ra ngoài, để phòng người U Minh Cấp còn ở chung quanh đây. Lạc Vân Hải và bàn thống lĩnh gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, thấy sắc mặt nàng ửng hồng. Tiểu Thúy kích động nói, tiểu thư quá tốt rồi, xem ra Trác quản gia vừa ý tiểu thư hơn. Lôi Vũ Đình cười không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Một ngày nàng không ra gặp ta, ta sẽ ngủ luôn ở nơi này, không đi đâu hết. Vừa nghe thấy thế, Trác Phàm lúc này mới rõ ràng tất cả. Thì ra con lợn này là người theo đuổi Long Quỷ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm suýt chút nữa không nhìn được mà ngửa mặt lên trời cười to. Một nữ nhân luôn luôn cao ngạo như Long Quỷ, không ngờ lại có quan hệ với người này. Không có vấn đề, ta sẽ kêu nàng tới gặp ngươi. Trác Phàm cố nén ý cười, vỗ ngực nói. Tên mập mạp vội vàng cảm kích chắp tay nói, làm phiền huynh đài. Trác Phàm bước nhanh vào tiệm Long Cát, bởi vì anh sợ ở lại thêm một lúc nữa thì sẽ không chịu đổi nữa mất. Nếu vì thế mà lại đắc tội với đại thế lực, vậy thì thực quá oan ức. Rất nhanh, Trác Phàm tìm được Long Quỷ đang đi dạo, liền lên tiếng chào hỏi. Lâm tiểu thư, nhiều ngày không gặp, người có khỏe không? Lẽ ra rất khỏe, nhưng khi nhìn thấy người thì không còn khỏe nữa. Long Quỷ hừ lạnh, Trác Phàm cũng không để ý, thản nhiên nói. Cửu ca, có đó không? Ta muốn gặp hắn. Không có. Long Quỷ trợn mắt lại lùng nói. Trác Phàm nhìn kỹ nàng, trông không giống như là nói dối, hơn nữa lại không thấy cả Long Kiệt. Nếu có, nên có vẻ như là đã đi làm việc với Long Cửu. Đã vậy thì để hôm khác nói cũng được. Có điều, chuyện mà tên mập mạp giận dò, anh cũng cần phải làm. Mới tốt nhất là thể cọc kẹo tiểu cô nương luôn cao cao ngạo này. Tiêu khiển thời gian thế này, cớ sao là không làm chứ? Người đến đây, Trác Phàm đột nhiên nở một cười quá dị. Ngươi làm sao vậy? Long Quỳ nhướng mày kỳ quá nói. Không có gì. Trác Phàm khoát tay cười nói. Bên ngoài có một soái ca vừa có tiền vừa đẹp trai, nhờ ta chuyển lời tới cho ngươi. Nếu người không ra ngoài gặp hắn, hắn sẽ không đi. Ấy, Lâm tiểu thư, hắn là ai vậy? Trác Phàm hít nhẹ Long Quỳ mập mờ hỏi. Long Quỳ đương nhiên biết người bên ngoài kia là ai, cũng biết Trác Phàm đang giễu cợt nàng thì giận dữ đến phát run, cuối cùng cũng không để ý tới anh, bước nhanh ra ngoài. Trác Phàm thì cười lớn đi theo. Cái tên mập mạp chết bầm kia, ta không phải đã sớm nói với người sao? Ta sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của người. Ngươi còn chết y ở chỗ này làm gì chứ? Long Quỳ người chưa đến thì lời đã đến, làm cho tên mập mạp trong lòng đang tràn đầy hoan hỷ đã cấp tốc xẹp xuống. Long Quỳ muội muội, 10 tuổi ta đã cầu hôn ngươi, bây giờ đã 20 rồi, cả 10 năm đã cầu hôn 1000 lần đó, chẳng lẽ ngươi không cảm động một chút nào sao? Cảm động, đương nhiên là cảm động. Long Quỳ còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã xông đến vỗ vỗ vai hắn, rồi nhìn Long Quỳ nói ra. Long Quỳ tiểu thư, vì nhân huynh này si tình như thế, ngươi sẽ không tìm được ai tốt hơn hắn đâu, ngươi nên đáp ứng hắn đi. Nói tới một câu cuối cùng, Trác Phàm suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Tên mập mạp lại cảm kích nhìn Trác Phàm, mãi may không nghe ra một ý giễu cợt nào. Long Quỳ nghe hai người kẻ sướng người họa mà tức đến nổ phổi, thế nhưng nàng bỗng nhiên nảy ra ý hay, bèn nở nụ cười quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Long Quỳ cười, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Tên mập mạp còn chảy nước miếng ròng ròng. Thông ca, từ nhỏ đến lớn người đối xử với ta rất tốt, sao ta có thể không hiểu tâm ý của người chứ? Thế nhưng bây giờ trong lòng tiểu muội đã có người khác. Cái gì? Hắn lại thế? Bạn tử nghe vậy thì biến sắc, trong đôi mắt nhỏ chợt lộ ra sát ý. Trác Phàm khẽ giật mình, thầm kêu không tốt, nha đầu này sẽ không phải là muốn dội nước bẩn lên trên đầu mình chứ? Quả nhiên Long Quỳ đảo mắt liếc nhìn sang Trác Phàm, đáng chết thật. Trác Phàm nghĩ rằng tuy không biết tên mập mạp này là thần thánh phương nào, nhưng nhìn trận thế mà hắn mang tới đây, hiển nhiên thế lực không nhỏ. Hắn vừa mới treo vào U Minh Cốc, bây giờ lại tiếp tục treo vào thế lực ngang với U Minh Cốc, thậm chí còn cường thế hơn. Cho dù là anh là ma hoàng cũng tuyệt đối rất khó biến nguy thành an. Bàn tử cũng nhìn thấy ánh mắt Long Quỳ, quay đầu lập tức túm lấy Trác Phàm hung tợn nói, còn mẹ đó, ta cứ thắc mắc sao ngươi có thể tùy ý ra vào tìm Long Cát. Thì ra ngươi với Quỳ muội là... Trác Phàm vừa vàng khoát tay, huynh đệ hiểu lầm, tất cả đây đây đây đều hiểu lầm. Thế nhưng bây giờ tên mập mạp này nào có nghe lọt tai, hai mắt hắn đã đỏ bừng bừng. Cuộc đời nam nhân có hai đại nghịch lân không thể chạm tới, một là thù giết cha mẹ, hai là hận đoạt vợ. Hận đoạt vợ có khi còn đáng sợ hơn cá thù giết cha mẹ. Vô duyên vô cớ bị chụp cái mũ như thế, thù oán giữa anh và bạn tử nhất thời không thể tiêu trừ. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, xem ra sau này phải nhờ Long Cửu ra mặt giúp đỡ giải thích, chứ anh không muốn đắc tội con quái vật khổng lồ này. Lúc Trác Phàm đang suy nghĩ nên làm gì, bạn tử lại nói thêm một câu làm cho anh sửng sốt, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể tiếp tục nghĩ nữa. Quỳ muội, ta rốt cục có điểm nào không tốt, có điểm nào kém tiểu tử này chứ. Trác Phàm suýt chút nữa đã phun máu, ngơ ngác nhìn bàn tử. Huynh đệ, bây giờ ta biết vì sao ngươi cầu hôn 1000 lần rồi đó. Ngươi cuồng vọng tự đại, anh gặp nhiều rồi, nhưng ngươi không có tự biết mình như thế này. Đây là lần đầu tiên Trác Phàm nhìn thấy. Nhìn bàn tử với một thân đầy thịt mỡ, nếu trong vòng 3 giây bất động, dưới chân sợ phải thụt xuống một cái hố. Trác Phàm thực muốn lớn tiếng nói cho anh biết, huynh đệ, ngươi cái điểm nào tốt, có điểm nào hơn được lão tử, đương nhiên trừ gia thế bối cảnh. Thế nhưng Long Quỳ là người thiếu bối cảnh sao? Long Quỳ bất lực trợn mắt, không còn gì để nói. Loại lời này cũng chỉ có thể là tên mập mạp này mới có thể nói ra được. Thông ca, ngươi đến Phong Lâm Thành hẳn là có chuyện khác đúng không? Nếu không, ngươi cũng không thể tùy ý ra khỏi đế đô. Như vậy, ngươi mau đi làm đi, đừng có tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Như vậy sao được chứ? Sau này muội sẽ là vợ cưới hỏi đàng hoàng của ta. Lần này ta đặc biệt xin ôm chuyện xui xẻo này, tất cả đều vì có thể gặp muội. Không ngờ. Nói rồi bàn tử hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt đau thương hét lớn. Quyết đấu đi, hôm nay ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi thắng mới có thể cưới quỳ muội, ngươi thua thì tự giác từ bỏ đi. Trác Phàm giật mình rồi âm thầm gật đầu. Tiểu tử này là người đầu tiên không báo ra xuất thân như cái bọn công tử các thứ trước. Kiểu như có biết bố mày là ai không? Chỉ một điểm này Trác Phàm đã muốn coi trọng tên mập mạp này mấy phần. Một tên hộ vệ muốn khiêu khuyên tên mập mạp. Công tử, thân thể ngài quý giá, sao có thể tùy ý luận võ với người khác chứ? Nếu ngài muốn giáo huấn tiểu tử này thì cứ để chúng ta im miệng. Nhưng tên hộ vệ còn chưa nói xong, bàn tử đã quát to. Lão tử muốn cưới quỳ muội trong quyết đấu này để giành lấy tôn nghiêm của nam nhân. Các ngươi mà xuất thủ, lễ lão tử có khác nào tên vô dụng? Chẳng phải quỳ muội sẽ càng xem thường ta sao? Trước giờ ta cũng đâu có xem trọng ngươi. Long Quỳ trợn mắt thầm nghĩ trong lòng. Trác Phàm lại gật đầu thầm tán thưởng rồi lớn tiếng nói. Được, ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nhưng mà những hộ vệ này của ngươi ai cũng mạnh hơn ta. Bọn họ mà xuất thủ ta tuyệt đối không đánh lại. Lão tử đã nói quyết đấu với ngươi thì sẽ là một đối một. Lão tử nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi không tin ta sao? Bàn tử thấy Trác Phàm hoài nghi thì càng phẫn nộ gầm lên. Trác Phàm lắc đầu thản nhiên nói. Ta tin ngươi, nhưng chủ tử bị đánh, những nô tài này có thể không quản sao? Để cái đó, chỉ sợ mệnh lệnh của ngươi cũng vô dụng thôi. Bàn tử hơi hít mắt, không biết là đang suy nghĩ gì hay là tức giận. Sau nhắm mắt lại, hắn chợt quay người nhìn về phía những hộ vệ kia, hét lớn. Mấy người các ngươi, ở lại chỗ này, đừng nhúc nhích. Trước khi lão tử trở về, ai dám động đậy, lão tử giết kẻ đó. Nói xong, bàn tử nhìn Trác Phàm, trong mắt lấp lóe tinh quang. Ngươi chọn nơi quyết chiến đi, chúng ta đơn đả độc đấu, không được ai đến quấy rầy. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, Long Quỳ nhíu mày, vội vàng đến bên Trác Phàm, nhỏ giọng nói, ngươi thực muốn đánh sao? Nói cho ngươi biết, nếu hắn bị thương, Tiềm Long Các cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Trác Phàm lắc đầu, thật ra tên mập mạp này làm người cũng không tệ lắm. Long Quỳ khẽ gật đầu, khẽ giật mình, không hiểu anh có ý gì. Bàn tử thấy hai người lại dính với nhau lại càng tức giận, thở hổn hển quát lớn, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, lão tử nhất định phải đánh cho ngươi nhiều tử. Trác Phàm cười lớn không để bụng. Sau đó Trác Phàm đưa tên mập mạp đến bên trong một khu núi rừng không có người. Long Quỳ sợ xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Trên đường đi, Trác Phàm còn cẩn thận dùng huyết anh quan sát trong bóng tối. Quả nhiên như tên mập mạp nói, hộ vệ của hắn không đi theo. Bốp bốp bốp, Trác Phàm vỗ tay tán thưởng. Bàn tử, ngươi thật có gan, thế mà thực sự không mang theo hộ vệ. Lão tử đã nói là nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ chuyện quan hệ đến hạnh phúc cả đời của lão tử và quỳ muội, ta càng phải để tiểu tử ngươi thua tâm phục khẩu phục, tránh cho sau này lại kiếm cớ đến dây dưa với quỳ muội. Bàn tử cao ngạo ngẩng đầu. Trác Phàm cười tà dị, có điều ngươi không lo lắng ta có mai phục ở đây sao? Nghe được lời này, bàn tử run run lập tức trừng lớn mắt nhìn ngó bốn phía. Một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, ngửa cổ hét lớn, lão tử đơn thư độc mã gặp ngươi, ngươi mà làm chuyện hoại hạ lưu như vậy, quỳ muội há có thể vừa ý ngươi sao? Cuối cùng cho dù có bị đánh một trận cũng vẫn là lão tử thắng. Tiểu tử hào khí lắm, ta thích đó. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu một đối một, quyết một trận thắng thua đi. Trác Phàm cười lớn, hào tình vạn trượng. Anh còn chưa cười xong, một quyền phong đã vụt tới. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng tránh né nhưng không kịp, gương mặt vẫn bị quyền phong lạnh thấu xương quét trúng, đánh cho anh lui về phía sau mấy chục bước, má bên phải đã sưng đỏ lên. Cái tên mập mạp chết bầm này, ta còn tưởng rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không ngờ lại làm chuyện đánh lén sao? Trác Phàm tức giận nói, nhưng tên mập mạp lại bĩu môi, không phải ngươi vừa mới nói bắt đầu sao? Lão tử có chỗ nào đánh lén chứ? Trác Phàm sững sờ rồi lại âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không thật thà như mọi ngoài mặt, nhưng hành động xử sự cũng đủ quang minh chính đại. Mặc dù đều thuộc loại trung hậu như lão bàng, nhưng vẫn có khác biệt khá lớn. Mà so với loại thuần túy thật thà như lão bàng, Trác Phàm phát hiện càng thích bàn tử bên ngoài chấp pháp bên trong giáo hoạt.